Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 303, chương 299 liên hệ cùng nghỉ ngơi. Ngay từ đầu ta cũng lấy vì gia hỏa này liền là cái chuyên môn bắt trộm vặt móc túi bệnh tâm. Thần, nhưng mà tổng hợp các phương diện tình báo về sau. Chúng ta sơ bộ xác định, người này cùng truy sát Pharaoh Mèo, tiêu diệt cơ lực xã là cùng một người. Căn cứ này trong khoảng thời gian này hành động, có thể tổng kết ra hắn mấy cái đặc thù. Liền là hắn hành động đặc biệt nhằm vào sứ đồ cùng siêu năng mèo, mà lại tự khoe là chính nghĩa, đều là tìm đang ở phạm tội gia hỏa, mà lại căn cứ bị hắn bắt lấy những cái kia dã sứ đồ cùng siêu năng mèo căn cứ chính xác từ, người này có nghiêm trọng tinh thần vọng tưởng, một mực tại tìm kiếm cái gọi là phía sau màn hắc thủ, phía sau màn đại boss. Sau khi nói đến đây, mọi người tại đây đều nở nụ cười. Lâm thần nói ra, cho nên gia hỏa này là cái Chunibyo rồi. Mặc dù mặc khác tinh thần có vấn đề, nhưng là có thể tiêu diệt cơ lực xã. Liền đã nói rõ lực chiến đấu của hắn. Lão Hà nói ra, đồ tể kiểm chắc số liệu các ngươi đều đã nhìn qua. Không có đầu não liền xem như cái Chunibyo. Cũng là cường hãn vô cùng Chunibyo. Lâm thần. Lão Hà phân phó nói, từ ngươi trực tiếp phụ trách vụ án này, nhưng mà trước không nên cùng hắn lên tấn công, trước nghĩ biện pháp cùng hắn bắt được liên lạc, nhìn một chút có thể hay không mời chào hắn gia nhập chúng ta. Bận bịu cả ngày Triệu Diệu tự nhiên không biết mình lại một cái thân phận bị người để mắt tới. Giờ phút này từ khi quán cà phê bên trong về đến trong nhà, hắn liền té nằm trên ghế salon, mệt chết. Công việc ban ngày, ban đêm còn làm việc, ta chăm chỉ như vậy người. Nếu như xuyên qua đến tu tiên thế giới đi, vậy tuyệt đối liền là nói si, võ si, trong truyền thuyết tu đạo hạt giống A. Nghĩ nghĩ những ngày này, chính mình mỗi ngày chăm chỉ soạt kinh nghiệm quá trình. Triệu Diệu chính mình cũng bắt đầu bội phục mình chăm chỉ. Chờ đánh xong Miêu Vương tranh bá thi đấu, ta nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Hắn nhìn nhìn mình bảng, đi qua trong khoảng thời gian này cố gắng, book đã biến thành LV5, không tệ không tệ. Triệu Diệu trong lòng vui thích nói, như thế tại Miêu Vương thi đấu trước khi bắt đầu, ta còn có thể đem Ares cùng Lucy đều thăng một cấp. Mặc dù Miêu Vương tranh bá thi đấu bên trên, Triệu Diệu dự định vạn bất đắc dĩ cũng không sử dụng khác siêu năng mèo năng lực. Thế nhưng hai cái này mèo tất cả đều là năng lực phòng ngự mắc siêu năng mèo. Coi như không quang minh chính đại dùng đến, vụng trộm sử dụng phụ trợ chính mình cũng là cực tốt. Triệu Diệu nghĩ như vậy thời điểm, đang chơi game bánh mật lại hô lên. Đi qua trong khoảng thời gian này mỗi ngày ở trong game mắng chửi người. Phun người luyện tập, nàng đi qua năng lực chấn động không khí tiến hành nói lời đã càng ngày càng thuần thục. Ta dựa vào. Lại là hách, bánh mật cả giận, cả nhà ngươi đều xe tăng trôi nổi đi à. Nữ nhân đều giết, Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Nghe nữ đồng này chửi đồng thanh âm, luôn cảm thấy có chút không đúng lắm. Nhưng mà suy nghĩ một chút chỉ cần bánh mật không ngừng chơi game. Nói chuyện càng ngày càng bẩn giống như cũng là không có cách nào tránh khỏi sự tình. Ngay tại Triệu Diệu nghĩ như vậy thời điểm, bánh mật đã hô, Triệu Diệu. Đánh cho ta tiền, ta muốn mua treo. Triệu Diệu im lặng nói. Chơi game không cho phép mua hack. Dựa vào cái gì? Bánh mật cả giận, ta mỗi ngày bị hack giết. Ta nhất định phải mua treo ngược chết bọn hắn. Triệu Diệu cả giận, cái kia ngươi dạng này bật hack chơi game. Chẳng lẽ liền không sợ bị anh hùng thiên hạ chế nhạo sao? Bánh mật kiên cường nói. Ta chính là con mèo. Sợ cái gì? Nói. Bánh mật toàn bộ mèo đều tức giận chấn động lên. Mua hack, mua hack, mua hack. Triệu Diệu nhìn xem đã chấn thành một cây điện động bổng bánh mật. Phát hiện toàn bộ cao ốc vậy mà đều có thường nhân khó mà phát giác được rung động. Nếu như không phải hắn sức quan sát kinh người, chỉ sợ còn cảm giác không thấy. Hắn biết không có thể khiến cho bánh mật như thế nhao nhao đi xuống. Chỉ có thể an ủi. Được rồi, được rồi. Hách ta sẽ không cho ngươi mua. thế nhưng ta có thể đem ta hơn 20 năm xạ kích trò chơi công lực truyền thụ cho ngươi. Bánh, Mật Đình chỉ chấn động, mở to hai mắt nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Thật đát, đương nhiên, Triệu Diệu đi tới Bánh Mật bên cạnh, nói ra, kỹ thuật bắn, ý tứ liền là nhanh chuẩn hung ác, nhưng trong đó trọng yếu nhất, đơn giản liền là một cái chuẩn chữ, càng chuẩn càng nhanh càng hung ác, nói, hắn bưng kín Bánh Mật đầu nói ra, nhắm mắt lại, ta đem ta tất thân công lực truyền thụ cho ngươi. Bánh Mật nghe lời ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Triệu Diệu xác định đối phương xác thực nhắm mắt về sau. Vẫy tay, một cây bút đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó hắn trực tiếp tại trên màn ảnh máy vi tính vẽ lên một cái đầu ngắm. Tốt, ta hiện tại đã đem công lực đều truyền cho ngươi. Ngươi đã đạt đến trong tay không súng. Trong lòng có súng cảnh giới. Ngươi mở to mắt nhìn một chút màn hình. Có phải hay không có thể thấy một cái đầu ngắm? Ừ, thật ấy. Ta thật có thể thấy một cái lẽ ra không có đầu ngắm. Này là được rồi. Ngươi cho rằng liền chiếu vào cái này đầu ngắm đánh. Tạm thời trấn an Bánh Mật. Triệu Diệu lại bị một hồi ồn ào tiếng hấp dẫn. Ngay tại 5 phút đồng hồ trước. Viên Viên một vừa nhìn trên điện thoại di động giờ đến nội dung. Một bên nhìn phía xa mang quả. Con mèo hoàn thành nhiệm vụ về sau. Cần phải kịp thời cho đồ ăn ban thưởng. Ân, lần trước liền là đồ ăn ban thưởng không có đủ đi. Hắn tiếp lấy xem tiếp đi. Chuyên biệt đối với lung tung đi ị đi đái con mèo tới nói. Mỗi lần bọn hắn chính xác tại mèo trong nhà vệ sinh đi ị về sau. Muốn cho đồ ăn ban thưởng. Nếu như tùy chỗ loạn nước tiểu loạn kéo. Cần còn lớn tiếng hơn quát lớn. Cho hắn biết chính mình sai. Mang quả đúng lúc là ưa thích loạn đi ị loạn đi đái. Ta mấy ngày nay chiếu vào phương pháp phía trên huấn luyện. Mỗi lần hắn chính xác đi ị đi đái thời điểm. Đều dùng đồ ăn ban thưởng hắn. Dần dần liền có thể giúp hắn dưỡng thành chính xác thói quen. Nghĩ đến đây. Tròn trên mặt tròn liền lộ ra vẻ đắc ý. Triệu Diệu sợ nhất mang quả loạn đi ị. Ta như vậy huấn luyện thành công về sau. Hắn còn không yêu chết ta rồi. Đúng lúc này, Viên Viên thấy được mang quả hướng đi nhà vệ sinh động tác. Lập tức kích động chạy đi lên. Ngậm một bọc nhỏ đồ ăn vặt ướp lạnh khô chờ ở nhà vệ sinh bên ngoài. Rất tốt, chờ hắn xong việc, liền cho hắn ăn đồ ăn vặt. Huấn luyện hắn dưỡng thành chính xác đi nhà xí thói quen. Thế nhưng một phút đồng hồ sau. Viên Viên lại là giật mình nhìn xem nhà vệ sinh phương hướng. Chỉ thấy mang quả vậy mà ngậm một đoạn hoàng nê ba đi ra. Vừa nhìn thấy Viên Viên liền hai mắt sáng lên chạy tới. Người đừng tới đây. Người đi theo ta mà a. Viên Viên bị ngậm bùn mang quả truy đầy gian phòng chạy loạn. Mang quả lại là tức giận đến nhíu mày. Mỗi lần kéo cứt không phải đều có thể đổi ăn sao? Lần này còn cố ý ngậm cho đối phương. Tại sao lại từ bỏ? Triệu Diệu nghe được ồn ào tiếng liền đến từ một đuổi một chạy mang quả cùng Viên Viên. Thấy mang quả trong miệng ngậm cái kia một đống đồ vật. Triệu Diệu cả giận nói. Mang, quả, ngươi đang làm gì a? Mang quả bị Triệu Diệu một mắng. Giật nảy mình, trực tiếp há hốc miệng ra. Thấy đối phương trong miệng đồ vật rơi trên mặt đất. Triệu Diệu càng tức giận hơn. Mang quả, người nhất định phải chết. Còn có Viên Viên, người biết mang quả IQ không cao. Người đùa hắn làm gì? Viên Viên, ta, chấm móc lửng, cho ta đi đem trên đất mấy thứ bẩn thỉu lau sạch sẽ. Viên Viên một mặt bi phẫn sát sàn nhà, một bên làm sạch sẽ, một bên trong lòng hạ xuống quyết định, ta mới sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh ngã. Chờ lấy đi, ta nhất định sẽ hàng phục mang quả, đưa nó triệt để huấn luyện hoàn thành. Liền lúc này, kèm theo lạch cạch một tiếng vang nhỏ, cả cái phòng bên trong ánh đèn trong lúc đó tối xuống cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương truyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.